Cửu vực kiếm đế, chương 2002, cự thú làm rối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này cổ hoàng đoạt binh pháp, lấy tiên lực thôi động, ngừng tụ mà thành bàn tay. Hướng về Sở Phong Miên bắt lại đây một khắc. Đột nhiên bị cái này thôn thiên bí thuật, thôn phệ không ít tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên bí thuật, có thôn phệ ra thiên chi uy. Hiện tại cái này cổ hoàng đoạt binh pháp, một đạo bí thuật thôi. Thôn thiên bí thuật tùy tiện mà nâng thôn phệ. Thôn thiên bí thuật thúc động, thôn phệ cái này cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng. Để Sở Phong Miên đều là cảm thấy áp lực chợt giảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua Sở Phong Miên mắt, nhưng không chỉ như vậy, Sở Phong Miên mắt lại là Tế Hải Đế thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp thời điểm sử dụng tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên bí thuật trong chư thiên đều có thể thôn phệ tiên lực, vậy đủ để thôn phệ một cỗ tinh túy vô cùng tiên lực theo thôn thiên bí thuật thôn phệ tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này chút tiên lực đều hoàn toàn chảy vào đến Sở Phong Miên 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể đã là có 1/3, bởi vì lần trước Sở Phong Miên cùng Lam Minh một trận chiến hấp thu tiên lực thuế biến, còn lại 2/3 vẫn là lúc đầu bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này Tế Hải Đế thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp, chuẩn bị tới cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ. Sở Phong Miên lại là đồng dạng bắt lấy cái này cơ hội, lấy thôn thiên bí thuật đi thôn phệ cổ hoàng đoạt binh pháp bên trong ẩn chứa tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số tiên lực khác thôn thiên bí thuật thôn phệ đều tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Phần hóa bị còn lại cái kia chút còn chưa tấn thăng bất hủ tinh thể thôn phệ. Cái này vẻn vẹn trong chớp mắt, liền là tương đương với 100 mai tiên thạch tả hữu tiên lực bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Trọn vẹn hơn 1 vạn mai bất hủ tinh thể tại thôn phệ tiên lực về sau, nhao nhao tấn thăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong thân thể tấn thăng bất hủ tinh thể, trọn vẹn đạt đến 4 thành. Cái này chút bất hủ tinh thể tấn thăng, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên thú huyết mạch, Tế Hải Đế ở một bên, quan sát cái này Sở Phong Miên thân hóa lỗ đen vòng xoáy. Lấy hắn lịch duyệt, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là thôn thiên thú huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể là thôn thiên thú huyết mạch chỗ thôi động thôn thiên bí thuật, mới có thể giảng hắn tiên lực thôn phệ. Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật, thôn phệ hắn tiên lực, tấn thăng tự thân ý nghĩ. Tế Hải Đế cũng là một chút nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch mạnh mẽ, không sai. Có thể nghĩ muốn thôn phệ bản đế lực lượng là đang nằm mơ. Tế Hải Đế cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên lại là một trường hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường này từ trên trời giáng xuống, có dung chuyển thiên địa chi uy, bị một trường này bao phủ Sở Phong Miên, đều chưa kịp phản ứng. Một trường này uy lực, đã là hung hăng rơi xuống. Một chưởng đánh vào cái kia thôn thiên bí thuật biến thành lỗ đen phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên bí thuật, có thôn phệ gia thiên chi uy. Nhưng Sở Phong Miên dù sao không phải chân chính thôn thiên thú. Hắn lực lượng còn không có như vậy vô địch. Một chưởng này lực lượng đã là vượt rất xa thôn thiên bí thuật tiếp nhận. Thôn thiên bí thuật biến thành lỗ đen, bị trong nháy mắt đánh nổ. Sở Phong Miên thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái kia sáu thành còn chưa tấn thăng bất hủ tinh thể, toàn bộ đều là xuất hiện vô số vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút còn chưa tấn thăng bất hủ tinh thể, căn bản là không thể thừa nhận tế hải đế oanh kích. Cái này sáu thành còn chưa tấn thăng bất hủ tinh thể, đều tại cái này tế hải đế một dưới lòng bàn tay, bị vô tình đánh nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có cái kia còn lại bốn thành, đã là thôn phệ tiên lực, tấn thăng bất hủ tinh thể, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được tế hải đế một trưởng chi uy. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đều không thể chống lại cái này tế hải đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục diện như vậy, quả thực là một cái tử cục. Tế hải đế xuất thủ, không lưu tình chút nào, tại một chưởng đánh ra về sau, lại là đột nhiên ngưng tụ tiên lực, đánh ra cổ hoàng đoạt binh pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vốn là tiếp nhận vừa mới một chưởng kia lực lượng, bản thân bị trọng thương, huyết mạch chi lực đều không thể điều động. Tế hải đế chính là bắt lấy cái này cơ hội, lại lần nữa thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp đến. Lần này Sở Phong Miên cơ hồ là ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong thân thể từng kiện linh khí, đều muốn thoát ra Sở Phong Miên thân thể, hướng về tế hải đế bay đi. Sở Phong Miên trên thân linh khí rất nhiều, nhưng đều là đi theo Sở Phong Miên thật lâu thời gian, sớm đã là cùng Sở Phong Miên lực lượng cùng một nhịp thở, nhưng bây giờ thế mà đều muốn không cách nào ngăn cản cái này cổ hoàng đoạt binh pháp, muốn bị cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống ngay tại cái này cấp bách thời khắc, đột nhiên một tiếng thâm trầm, chấn nhiếp thiên mà tiếng gào vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiếng giống, từ hỗn loạn hải chỗ sâu, truyền lại mà tới. Trước đó Sở Phong Miên nghe được cái này tiếng giống thời điểm, là toàn thân run rẩy, sợ hãi vô cùng. Nhưng lúc này đây nghe được cái này tiếng giống một khắc, lại là phảng phất để Sở Phong Miên bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên liếc mắt tới, một tôn dài vạn trượng quái vật khổng lồ, từ cái này hỗn loạn hải chỗ sâu bơi đi ra, chính là Nguyên Kình Đế Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên xông vào hỗn loạn hải bên trong, chính là muốn mượn nhờ Nguyên Kình Đế Hoàng tới thoát khỏi tế hải đế truy sát. Mặc dù Sở Phong Miên là cái này Nguyên Kình Đế Hoàng địch nhân, nhưng là cái này tế hải đế đồng dạng cũng là Nguyên Kình Đế Hoàng địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là bước vào cái này hỗn loạn hải chỗ sâu, hết thảy sinh vật đều chính là cái này Nguyên Kình Đế Hoàng cừu nhân. Sở Phong Miên cùng tế hải đế đại chiến, sinh ra lực lượng ba động, đem cái này một mực ngủ say tại hỗn loạn hải chỗ sâu Nguyên Kình Đế Hoàng cho đánh thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nguyên kình đế hoàng lực lượng. Sở Phong Miên cảm giác được. Mảy may không kém Tế Hải Đế. Cảm nhận được Sở Phong Miên cùng Tế Hải Đế khí tức. Cái này nguyên kình đế hoàng. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Thân thể khổng lồ khẽ động. Một đạo thao thiên hải sóng. Tịch quyển lại đây. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sóng biển uy lực. Đã từng Sở Phong Miên liền kiến thức qua. Cho dù là một tên thiên nhân cảnh cường giả. Bị cái này sóng biển vỗ. Đều muốn thịt nát xương tan. Đáng giận. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái kia nguyên kình đế hoàng hiện thân. Tế Hải Đế sắc mặt đều là biến vô cùng khó chịu. Hắn không nguyện ý xâm nhập hỗn loạn hải. Chính là kiêng kỵ cái này hỗn loạn hải bên trong rất nhiều tồn tại. Cái này nguyên kình đế hoàng. Đúng là hắn kiêng kỵ tồn tại một trong. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn loạn hải. Có giấu lấy vô số cường giả. Giống như là vô số ma tông. Rất nhiều tại thương hải tinh vực bên trong. Phạm phải đủ loại việc ác. Hoặc là cùng hải tế tông các loại tông môn là địch nhân vật. Đều trốn ở hỗn loạn hải bên trong. Tại trong những người này. Thiên nhân cảnh cường giả đều tồn tại. Với lại bọn họ tại hỗn loạn hải bên trong. Mượn nhờ ma ý thậm chí so với Đông Lâm Hải Đế. Lâm Kiếm Hải Đế bọn người còn muốn cường hoành hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cho dù là cường như thiên nhân cảnh Hải Đế, cũng không nguyện ý bước vào hỗn loạn hải. Mà cái này nguyên kình đế hoàng. Thế nhưng là tại hỗn loạn hải vô số cường giả bên trong, đều là tuyệt đối bá chủ. Không người nào dám tới trêu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nguyên kình đế hoàng vẫn luôn là tại hỗn loạn hải trung tâm trong hải nhãn ngủ say. Lần trước Sở Phong Miên xông nhầm vào, đúng lúc là đánh thức cái này nguyên kình đế hoàng. Để cái này nguyên kình đế hoàng vốn là lửa giận thao thiên. Lần này phát giác được Sở Phong Miên cùng Tế Hải Đế tranh đấu. Cái này nguyên kình đế hoàng càng là mang theo vô biên lửa giận. Muốn đem Sở Phong Miên cùng Tế Hải Đế. Toàn bộ diệt sát. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.